Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91 thay thế bổ sung Vương Trùng chi diệt Vương Diệp liên tục 2 lần sử dụng vượt qua hắn. Vương Diệp liên tục 2 lần sử dụng vượt qua hắn tinh thần lực khổng lồ lực lượng. Đầu óc cũng không được co rút đau đớn, Lôi Mộc là duy nhất dư lực người. Nhưng hắn có thể giết chết biến dị. Vô pháp phòng được Vương Trùng tự sát, Vương Diệp. Rõ ràng hắn có thể lợi dụng cự thú khổng lồ lực lượng tinh thần một cổ phá hủy biến dị đại não. Nhưng cũng là single đại não, hai người ném chuột sợ vỡ đồ. Chỉ có thể cùng Vương Trùng chậm rãi chu toàn. Tìm kiếm nó sơ hở, ngươi cùng chỉ viễn cổ cự thú đúng không quan hệ. Nó sao giúp ngươi? Ngươi sao ủng trùng sao? Ngươi vừa rồi sử dụng bột phấn đúng không? Vương Trùng nhìn chằm chằm là tiểu hài tử Vương Diệp. Liên tiếp vứt ra cái vấn đề, Vương Diệp cố nén xoa đầu xúc động. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngươi từ khối này thân ra tới. Ta có thể đáp ứng thả ngươi rời đi trùng sao? Vương Trùng chợt hỏi. Hắn tồn tại. Ngươi chỉ chính là ai? Lôi Mộc nhìn ra tiểu Diệp tử không thoải mái. Lập tức đem hắn chắn đến phía sau. Đại hỏi, Vương Diệp tránh ở Lôi Mộc phía sau. Chạy nhanh trộm ấn xoa huyệt thái dương. Thất sách, hắn hẳn là chuẩn bị một ít tinh thần lực khôi phục dược tề làm dự phòng. Vương Trùng biểu tình quái. Dị, single, linh hồn của hắn tồn tại. Đúng không? Hai người không trả lời. Nhưng Vương Trùng như là đã biết đáp án. Nó trầm mặc 2 giây. Mở miệng, ta liền biết hắn không chết. Ta vẫn luôn đều có thể cảm giác được hắn. Hắn luôn là ảnh hưởng ta. Hắn cảm tình, hắn quan niệm, hắn ý tưởng không chỗ không ở. Vương Trùng như là từ bỏ dãy giụa. Nó ánh mắt một ít mang. Ta kỳ thật không nghĩ thương tổn hắn. Ta tưởng cùng hắn cùng tồn tại. Nhưng hắn không ngờ. Sau lại hắn biến mất. Ta lấy hắn đã chết. Hảo hắn không chết. Vương Diệp cùng Lôi Mộc tức khắc cảm thấy quái quái. Vương Trùng ngẩng đầu. Ta có thể trông thấy hắn sao? Hắn hiện tại là U Linh. Là bám vào người ở mặt khác sinh vật trên người. Hắn ở, nhưng hắn thực suy yếu. Không có biện pháp cùng ngươi nói chuyện. Vương Diệp từ trung nhũ trong động lấy ra dưỡng hồn. Bối, niệm liên thăng dạy hắn chú ngữ. Vỏ sò chậm rãi mở ra. Lộ ra trong suốt chân châu, Vương Trùng duỗi đầu xem. Thật là hắn, Vương Diệp càng thêm cảm thấy cái này Vương Trùng cùng mặt khác biến dị không đồng nhất. Nó cảm tình tựa hồ đặc biệt dư thừa. Vương Diệp nhìn mở ra vỏ sò. Đau đầu đến thật sự chịu không nổi. Trộm liếm một ngụm vỏ sò hồn dịch, dưỡng hồn bối xoài khép lại. Kém kẹp lấy Vương Diệp đầu lưỡi, chiếm tiện nghi Vương Diệp. A, đầu thoải mái nhiều. Thật là dây thấy hiệu quả. Quả không hổ là thiên tài địa bảo bảng kim bảng 17 danh. Ngươi nguyện ý đem single thân cho hắn sao? Lôi Mộc thử hỏi, Vương Trùng nói. Ta có thể cùng hắn cùng tồn tại. Ta sẽ không thương tổn hắn. Nhưng hắn không tin ta. Ta tưởng không ai nguyện ý chia sẻ chính mình thân. Một đôi hồn cũng không phải sao hảo ngoạn sự tình. Lôi Mộc nói, Vương Trùng thần tình u oán. Sao không muốn? Ta có thể khiến cho hắn trở nên cường đại. Hắn muốn làm sự tình sao nhiều. Hắn cũng là phi thường tài năng người. Nhưng người khác hơi ngôn nhẹ. Hắn nỗ lực kết quả là ném tới tù phạm đào. Làm hắn quản lý một tòa ngục giam. Nếu ta trợ giúp hắn. Hắn có thể làm được càng nhiều. Chẳng sợ hắn muốn làm quốc vương đều có thể. Vương Diệp cùng Lôi Mộc. Ngoặc kép. Vương Trùng nhìn về phía hai người. Cười khổ nói. Các ngươi cũng không cần cảm thấy kỳ quái. Ký sinh trùng tộc ở ký sinh sinh vật khi cũng sẽ đã chịu ký sinh ảnh hưởng. Đặc biệt là gặp được tinh thần lực cường đại người. Single tinh thần lực liền thập phần cường đại. Phi thường cứng cỏi. Ta tưởng cảm nhiễm hắn. Kết quả hắn trái lại giáo dục ta. Dùng hắn ý tưởng tới ảnh hưởng ta. Hắn thích cùng ta nói. Úc, hắn quá yêu giáo dục người. Ta một khi cổ hoặc hắn làm sao? Chỉ cần không phù hợp hắn quan niệm, hắn là có thể lải nhải mà nhắc mãi ta. Thẳng đến ta thay đổi chủ ý. Cá nhân thật sự thật là đáng sợ. Vương Diệp nghiêng đầu. Ta đến cũng không phải là như vậy một chuyện. Nghe nói ngươi tra tấn hắn 1 năm, Vương Trùng. Đúng vậy, ta tra tấn hắn thật lâu. Ai làm hắn luôn không ta? Tưởng sửa lại ý nghĩ của ta. Nhưng cá nhân thật là đáng sợ. Mặc kệ ta đối hắn thi triển như thế nào tinh thần tra tấn, hắn đều có thể cố nhịn qua. Y kiên chỉ chính mình cái nhìn cùng cách làm. Đến cuối cùng, ta cũng không biết là ta ở tra tấn hắn, là hắn ở tra tấn ta. Vương Trùng chợt cười lạnh. Ta quen thuộc viễn cổ cự thú tinh thần lực, chính là nhân nó từng tập kích quá ta. Nga, nó sẽ không làm như vậy tinh tế sống. Là một cái u linh lợi dụng cự thú lực lượng tinh thần. Sau lại ta tỉnh lại, liền phát hiện Singeo không thấy. Khi ta liền hoài nghi u linh dùng sao đặc thù phương pháp đem Singeo linh hồn từ chúng ta thân chia lìa cũng mang đi. Đáng tiếc u linh trốn đến quá hảo. Hắn vẫn luôn giấu ở viễn cổ cự thú tinh thần cụ hiện vật. Vương Trùng chợt oán giận lên. Singeo là của ta. Hắn liền phải ta thuyết phục. Ta đáp ứng hắn sẽ dựa theo hắn nói tới thay đổi này tòa tù phạm đào. Ta cũng đáp ứng không hề tra tấn linh hồn của hắn. Ta sẽ cùng hắn cộng ủng hắn thân. Ta đáp ứng hắn tận lực làm ký sinh trùng tộc cùng tù phạm đảo người cộng sinh. Nhưng hắn đi rồi. Liền như vậy đem ta đơn độc bỏ xuống tới. Vương Diệp cùng Lôi Mộc. Ngoặc kép. Cái này phát triển bọn họ là thật sự không nghĩ tới. Vương Diệp cảm thấy được ngược luyến. Tình thâm hiện trường bản. Thi ngược giả rốt cuộc động. Yêu cái ngược không khuất phục, nhưng ngược cái ở thi ngược giả động sau chạy, ngươi nói ký sinh trùng tộc có thể cùng tù phạm đào. Người cộng sinh, có phải hay không nói có thể giữ lại ký sinh ý thức? Vương Diệp hỏi, Vương Trùng không chính trả lời. Chỉ nói, ta sẽ nếm thử, Vương Diệp nhấc tay. Cùng cái học sinh tiểu học nhắc tới hỏi. Ta một không giải, các ngươi ký sinh trùng tộc cũng không tính quá yếu. Sao một hai phải làm ký sinh này một bộ? Vương Trùng âm thầm cảnh giác lên. Nó dùng để trước trả lời Singeo đáp án trả lời Vương Diệp. Đối với các ngươi tới nói đây là ký sinh. Nhưng đối chúng ta tới nói. Này chỉ là một loại cách sống. Tựa như nhân loại sống ở trên thế giới này. Đối với viên tinh cầu này bản thân tới nói không phải cũng là một loại ký sinh. Liền ký sinh ở tinh cầu trên người, Vương Diệp ha hả. Các ngươi cũng có thể lựa chọn chúng ta nhân loại ký sinh phương thức sao? Ta tin tưởng tinh cầu ý thức hẳn là sẽ không phản đối chính mình trên người lại thêm một cái ký sinh trùng tộc. Các ngươi cần gì phải cực khổ ký sinh nhân loại? Lại ký sinh tinh cầu? Không mệt sao? Lôi Mộc, ước chừng là ký sinh trùng tộc thân quá yếu. Không thể thời gian dài sinh hoạt ở thế giới. Cần thiết muốn ký sinh người khác mới có thể tồn tại. Ngươi xem, chúng nó chẳng sợ mặc vào người khác thân, là đối một ít bình thường khoáng thạch bột phấn sao sợ hãi. Cái này chủng tộc thật đáng buồn, lấy chúng nó trí tuệ, chúng nó hoàn toàn có thể nghiên cứu ra càng cường đại hơn xác tới bảo hộ chính mình. Hoàn toàn không cần đương một con ti tiện ký sinh trùng, Vương Diệp sờ cằm. Một ta cảm thấy rất quái dị. Ta phát hiện cũng không phải sở ký sinh trùng tộc đều chán ghét cùng sợ hãi sinh hoạt. Tỉ như phù du quang trùng đối giới sinh hoạt liền thích ứng rất khá. Chúng nó không cần ký sinh cũng có thể sinh ra tự mình giá trị. Sao so phù du quang trùng cấp bậc càng cao ký sinh trùng tộc yêu cầu ký sinh khác sinh vật đâu? Lôi Mộc, trừ phi ký sinh có thể cho chúng nó được đến lớn hơn nữa chỗ tốt. Tỉ như, nhanh chóng hóa. Cùng với được đến càng đa trí tuệ cùng tri thức đột. Vương Trùng phát ra kêu thảm thiết. Các ngươi đối ta làm sao? Các ngươi, không, trong bất chi bất giác. Vương Trùng tinh thần hạch một chương nhìn không thấy tinh thần lực võng cấp bao vây lại. Cùng sinh gêu thân ngăn cách mở ra, Vương Trùng phát hiện khi muốn thoát khỏi, mới vừa đụng tới chương võng. Liền gặp đến tựa như tinh thần lăng trì thống khổ hình phạt, Vương Trùng không muốn từ bỏ khối này. Thân, chính là nó căn bản vô pháp ngăn cản cổ bàng bạc tinh thần năng lượng, tinh thần võng ở nó tinh. Thần hạch, dùng sức hướng kéo túm, Vương Trùng tinh thần ngạnh sinh từ sinh gêu thân kéo túm ra tới. Nửa cũng chưa tàn lưu, Lôi Mộc nhanh chóng bắt lấy sinh gêu thân. Cùng Vương Trùng tinh thần xa xa tách ra, Vương Diệp đầy đầu đầy người đều là mồ hôi lạnh. Trên mặt đang cười, chính là tươi cười tiểu dữ tợn. Làm tiểu gia ta tinh thần lực nhập ngươi tinh thần hạch. Ngươi lấy chỉ là tinh thần bị thương sao, đơn giản sao? Lôi Mộc cùng hắn ý tương thông. Hai người cố ý cùng Vương Trùng nói chuyện phiếm. Là được hạ thấp nó cảnh giác tính, kỳ thật Vương Trùng lại làm sao không phải ở thông qua nói chuyện. Phiếm muốn hạ thấp bọn họ cảnh giác tính. Hào tìm kiếm chạy trốn thậm chí phản giết cơ hội, lẫn nhau đều ở cho nhau tính kế. Liền xem ai cuối cùng có thể thành công mà thôi, ngươi sao có thể tìm được ta. Tinh thần hạch nơi, Vương Trùng không thể tin tưởng, Vương Diệp. Cảm tạ nhân quả chi lực. Nhân quả chi lực quấn lên. Ngươi muốn tránh tàng. Trốn đến nơi nào cũng chưa dùng. Huống chi này chỉ sâu vào hắn trùng sao. Ở trùng sao trung hắn chính là Vương. Vương Trùng tinh thần liều mạng dẫy giụa. Muốn chạy thoát trùng sao cùng Vương Diệp song trọng khống chế. Nhưng Vương Diệp lúc này đem hắn từ viễn cổ cự thú được đến lực lượng tinh thần tất cả đều dùng ở trùng sao thượng. Gắt gao ngăn chặn Vương Trùng tinh thần lực. Vương Trùng không ngừng thôi miên Vương Diệp. Muốn cho hắn ngủ say. Nhưng Vương Diệp chỉ liền kêu đau đầu. Nửa đi vào giấc ngủ ý tứ cũng chưa. Vương Diệp liều mạng làm trùng sao trái lại hấp thu Vương Trùng tinh thần lực. Lôi Mộc phủi tay liền đối Vương Trùng thi triển sấm đánh thuật. Chiêu này đối tinh thần đả kích so đối thịt đả kích hiếu thắng. Vương Trùng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh ai. Ăn vài cái liền không được. Đặc biệt cái này không biết nơi nào tới đáng chết trùng sao đang liều mạng hấp thu nó tinh thần. Lực Vương Trùng muốn đoạt lại trùng sao quyền khống chế. Nhưng ủng viễn cổ cự thú một nửa tinh thần lực áp trận Vương Diệp tinh thần lực quá cường đại. Trùng sao đối Vương Trùng kêu gọi không nửa điểm phản ứng, tiểu quang cùng phù du quang trùng đàn oa. Ở kim sao một bên gặm gạch vàng một bên xem náo nhiệt, y y. Hảo thảm. May mắn ta cơ trí mà làm phản, phù du quang trùng đàn cùng nhau tỏ vẻ lão đại nhất anh minh. Đi theo lão đại thịt ăn. Muốn ăn thịt, không nghĩ lại ăn này ngạnh băng băng gạch vàng, y y. Đợi chút khiến cho tiểu tử cho chúng ta đổi khẩu vị. Phù du quang trùng đàn phát ra hoan hô, tiểu quang âm thầm đắc ý. Lại giải hận, không cho ta nhập trùng sao. Nhưng hiện tại ta cùng ta tộc đàn đều ở trùng sao chúng. Hơn nữa chúng ta một cái đơn độc kim sao. Vương Trùng lại sao? Không phải muốn chủ nhân hấp thu, chủ nhân cái tiểu hỗn đản một chưa nói sai. Dù sao đều là trùng sao chủ nhân. Quản hắn là nhân loại là ký sinh trùng. Dù sao Vương Trùng không cũng đỉnh nhân loại biểu. Dung hợp sau càng liền chính mình ban đầu thân cũng không có. Cuối cùng chỉ tinh thần đuổi ra tới. Này xem ra, là nhân loại là ký sinh trùng tộc. Khác nhau căn bản không lớn, y. Thật thảm tương đương, làm ta. Cuối cùng liếc hắn một cái. Vương Trùng chợt cầu xin nói, Vương Diệp toàn bộ tinh thần đều dùng để khống chế trùng sao. Căn bản không để ý tới Vương Trùng yêu cầu, nhưng cái dưỡng hồn bối chính mình mở ra vỏ sò. Một viên trong suốt chân châu phập phềnh mà ra. Chậm rãi bay tới Singel cái chán trước, trong suốt chân châu hoàn toàn đi vào Singel cái chán, lôi. Mộc đặt ở trên mặt đất Singel mí mắt run rẩy, chậm rãi mở mắt Singel. Vương Trùng kêu gọi hắn, Lôi Mộc đối Singel vươn tay. Singel nắm lấy hắn tay, mượn lực đứng lên, Singel. Vương Trùng lại lần nữa kêu gọi, Singel quay đầu. Hắn nguyên bản chỉ là một người bình thường, trải qua Vương Trùng dung hợp cải tạo khối này phía sau. Hắn hiện tại chẳng những thịt cường hãn. Tinh thần lực càng là cường đại, này liền làm Singel tới rồi Vương Trùng tinh thần kêu gọi. Nhưng hắn nhìn không thấy Vương Trùng tinh thần, Vương Diệp cùng Lôi Mộc đều nhìn về phía cái này. Trước giám ngục trưởng, thực kỳ lạ. Bất quá thay đổi một cái linh hồn. Singel cả người khí chất đều thay đổi, phía trước bọn họ nhìn đến Singel cho người ta lấy thập. Phần uy nghiêm cảm giác, chút xa cách, lúc này lại xem Singel. Ngươi sẽ đầu tiên nghĩ đến cái tự công chính bình thản. Sau chính là ôn hòa trung mang theo một tràn ngập quan nghiêm khác. Giống như là mỗi người đều muốn loại huynh trưởng thức nhân vật. Nói ngắn lại là cái làm người nhìn đến liền cảm giác thực thoải mái người, Vương Trùng không ngừng. kêu gọi Singel tên, Singel trước đối Lôi Mộc cùng Vương Diệp đấu. Trịnh trọng nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, các ngươi làm hết thay. Ở Liên Thăng lấy ra dưỡng hồn bối về sau, ta đều thấy được cảm tạ với không cảm tạ về sau lại nói. Trước cùng nhau đối phó này chỉ vương trùng tinh thần, tiêu diệt nó, Lôi Mộc đau tiểu diệp tử, không ngừng tăng lớn công kích nhưng vương trùng không hổ là vương trùng. Hai người liên thủ công kích đến loại trình độ này, tinh thần thế nhưng không đánh tan, Singel không ra tay. Không phải hắn không nghĩ ra tay, mà là hắn sợ hai người không tin hắn. Hơn nữa hắn cũng không biết muốn như thế nào tinh thần công kích. Vương Diệp quay đầu hỏi Singel. Này chỉ sâu liền sắp chết. Nó vẫn luôn ở kêu ngươi. Ngươi đối nó sao kế hoạch? Tuy hắn cảm thấy Singel sẽ không đối này chỉ sâu nương tay. Nhưng là hỏi một hảo, Singel nhàn nhạt nói. Không bất luận cái gì kế hoạch, nên tiêu diệt liền tiêu diệt. Vương trùng phát ra kêu thảm. Tựa hồ không tin Singel sẽ này đối nó, Singel đối Vương Diệp hai người nói. Nó năng lực chính là công. Nó sẽ làm ngươi cảm thấy nó là ngươi một bên. Nó ký sinh ngươi khi, cũng sẽ làm ngươi cảm thấy nó ở ngươi suy nghĩ. Thậm chí sẽ làm ngươi sai lấy nó sẽ nguyện ý cùng ngươi cùng tồn tại. Nhưng trên thực tế này chỉ là nó dùng để cắn nuốt ký sinh linh hồn một loại phương pháp. Cũng là nó trò chơi phương thức chi nhất. Đương ngươi đối nó thả lỏng, bắt đầu tin tưởng nó thời điểm, chính là nó thực hiện được thời điểm, không phải này. Ngươi hiểu lầm ta, Vương Trùng thống khổ nói, Singel không để ý tới Vương Trùng. Tiếp tục cùng Vương Diệp Lôi Mộc giải thích, ta có thể kiên trì một năm, không phải ta tinh thần lực đặc biệt cường đại, mà là nó ở dùng phương thức này hấp thu chất dinh dưỡng. Ta linh hồn càng thống khổ, liền càng có thể tẩm bổ nó tinh thần. Nó không ngừng treo ta. Mỗi lần đều ở ta nhất tuyệt vọng thời điểm. Lộ ra mềm hóa ý tứ. Tỏ vẻ có thể cùng ta cùng tồn tại. Nó lặp đi lặp lại sử dụng thủ đoạn. Thậm chí không tiếc cầu xin ta. Kỳ thật ta thật sự sắp tin tưởng nó. Nếu không phải ta tinh thần lực ở nó không ngừng tra tấn hạ dị biến ra cộng cảm năng lực này. Ta liền thật sự thua tại nó đủ loại dụ dỗ thủ đoạn dưới. Nhưng ta cảm giác được nó chân thật cảm xúc. Nó ở chờ mong ta đầu hàng. Chờ mong ta ý nó theo như lời cùng tồn tại. Chờ mong ta đối nó tín nhiệm. Mà nó nội đã chuẩn bị tốt cười nhạo ta. Không phải là ngươi ảo giác. Ta thật sự muốn cùng ngươi cùng tồn tại. Singel, ta thích ngươi. Vương Trùng rốt cuộc hô ra tới. Singel cười cười. Nếu ngươi thích ta phương thức chính là không ngừng tra tấn ta. Dùng ta thân phận lừa gạt tới bái phỏng ta bạn tốt Eugene. Ký sinh hắn, chuyển biến hắn, lúc sau dụ hoặc ta thân đệ sa đọa. Cuối cùng làm hắn cảm nhiễm trùng chứng. Càng đem ta cực cực khổ khổ thật vất vả xây dựng tốt tù phạm đảo làm đến chướng khí mù mịt. Thỉnh ngươi đi thích ngươi ký sinh trùng tộc đi. Không cần đem phần yêu thích này dùng ở nhân loại cùng mặt khác sinh vật trên người, vương trùng. Không hô. Ước chừng là nó phát hiện như thế nào đều không lừa được Singel. Càng đả động không được đối phương, Vương Diệp chảy mồ hôi lạnh cười nhạo. Ta lấy đụng phải ngược luyến tình thâm nam vai chính. Không nghĩ tới chính là cái thâm niên lừa dối phạm. Này kỹ thuật diễn đều sắp đem nó chính mình lừa đổ đi. Lôi Mộc gánh mà nhìn về phía Vương Diệp. Hắn sợ Vương Diệp kiên trì không được, Vương Diệp quyết định chủ ý. Liền tính một ma. Cũng muốn đem này chỉ vương trùng tinh thần ma chết. Nó là đệ nhị vương trùng. Singel bất ngờ nói. Hắn không hảo động thủ. Nhưng hắn có thể dùng mặt khác phương thức ảnh hưởng này chỉ vương trùng ân. Vương Diệp Lôi Mộc khi dựng lên lỗ tai. Vương trùng đột phát ra bén nhọn linh hồn kêu. Tự hồ muốn ngăn cản Singel nói ra càng nhiều. Nhưng Singel hiện sẽ không nhân này một ngăn cản. Liền đình chỉ. Hắn tiếp tục nói. Phía trước ta cũng lấy nó là vương trùng. Sau lại ta mới phát hiện nó cũng không phải đệ nhất vương trùng. Nó chỉ là một con thay thế bổ sung vương trùng. Vương Diệp cười ha ha. Ta liền nói nó như thế nào sẽ không trùng sao. Nguyên lai nó căn bản liền không phải chính quy vương trùng. Phía trước ta lấy nó chính là một con cùng Eugene biến dị không sai biệt lắm bình thường trí trùng. giả mạo vương trùng, thay thế bổ sung vương trùng thực phẫn nộ. Nó tưởng nói sao, rốt cuộc phát không ra âm. Nó tinh thần đã càng ngày càng bạc nhược, mắt thấy liền phải biến mất, thay thế bổ sung vương trùng luống cuống. Nó trí tuệ, nó rõ ràng biết tử vong đúng không, Sinh Gêu chợt nhíu mày. Không đúng, sao chỉ nó một cái? Nó liền tính là thay thế bổ sung vương trùng, cũng là chút ký sinh trùng tộc trung cao đẳng tồn tại, thay thế bổ sung vương trùng muốn cho. Sinh Gêu câm miệng, Sinh Gêu hoảng nói. Ta đã biết, nó từ bỏ, nó là môi, trùng mẫu cùng chân chính vương trùng khẳng định nhận thấy được sao? Chúng nó ở vùng này chỉ sâu hấp dẫn các ngươi hai lực chú ý. Những người khác hiện tại ở nơi nào? Vương Diệp cùng Lôi Mộc nghe vậy biến sắc, thay thế bổ sung vương trùng ý thức mông lung. Nó cảm thấy chính mình ở hướng về phía mấy tên nhân loại này cười to, không sai. Nó xác thật chính là một con đại đại môi, nó tác dụng chính là dùng để hấp dẫn hai người kia. Nếu nó có thể đạt tới vương trùng giao cho nó nhiệm vụ có thể thoát được rớt. Tốt nhất, nếu không thể, chỉ cần nó có thể kéo dài trụ hai người kia. Ký sinh trùng tộc cũng thắng, viễn cổ cự thú thu liễm chính mình tinh thần lực. Đem bao phủ toàn đảo tinh thần lực toàn bộ thu hồi. Lớn như vậy hành động, chúng nó sao có thể không phát hiện? Chúng nó chẳng những phát hiện, tra được viễn cổ cự thú tinh thần lực biến mất rất có thể liền cùng hai tên nhân loại này. Quan, trùng mẫu cùng chân chính vương trùng vẫn luôn đều tưởng được đến viễn cổ cự thú tinh thần lực. Cùng ký ức, muốn xâm nhập nó tinh thần hạch, chúng nó không tin viễn cổ cự thú tinh thần lực liền sao tiêu tán. Chúng nó hoài nghi viễn cổ cự thú rất có thể đem chính mình tinh thần hạch giao cho hai tên nhân. Loại này chi nhất, làm cho bọn họ mang ra tù phạm đảo, trùng mẫu cùng vương trùng phái ra nó. Gần nhất là hy vọng nó có thể đoạt đến viễn cổ cự thú tinh thần hạch gửi lại. Thứ hai còn lại là hy vọng liền tính đoạt không đến đồ vật, cũng có thể bám trụ hai người, Sinh Gêu. Thay thế bổ sung vương trùng cuối cùng nhìn về phía cái nam nhân. Kỳ thật nó cũng làm không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc có phải hay không ở lừa gạt Sinh Gêu. Có lẽ tựa như nhân loại tiểu nhãi con nói, nó làm Sinh Gêu tin tưởng, cũng đem chính mình lừa đổ, cho nên nó sẽ ở lừa gạt Sinh Gêu bạn tốt. Dụ dỗ Sinh Gêu đệ đệ, dùng trùng trứng ký sinh bọn họ sau. Cảm thấy thật sâu mà áy náy, cho nên nó đệ đệ dùng chính mình trùng sao cắn nuốt nó trùng sao. Nói nó quá mềm, không đủ tư cách đương vương trùng khi, nó cũng cam chịu, thậm chí đương trùng mẫu cùng vương trùng nói cho nó. Làm nó đi làm mồi dụ. Thực tế tương đương với từ bỏ nó khi, nó cũng ý, sao ta sẽ là một con ký sinh trùng tộc đâu? Nếu ta cũng là một người, ta có phải hay không có thể thành Sinh Gêu bằng hữu? Chân chính thích hắn, thay thế bổ sung vương trùng ý thức hoàn toàn biến mất. Kém một, Vương Diệp nhìn một mỏng manh quang, đối Sinh Gêu nghiêng đầu nói, muốn khế ước nó sao? Hiện tại nó không phải ký sinh trùng tộc. Nó chính là một con u linh trùng. Hơn nữa ký ức thiếu tổn hại đến lợi hại. Bất quá ký ức không quan trọng. Gia hỏa này thiên tính liền sẽ gạt người. Có lẽ có thể thành người giúp đỡ, Sinh Gêu sửng sốt. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Thế nhưng ý, Vương Diệp cảm thấy đáng tiếc. Hắn vừa rồi chính là hưng chỗ đến thuận miệng hỏi câu. Kỳ thật hắn là rất muốn đem này chỉ thay thế bổ sung vương trùng cấp hoàn toàn hấp thu rớt. Này ngoạn ý tinh thần lực đối trùng sao chính là đại bổ. Hết chương.